Chương 305, Thông Thiên Thần Trụ. Khí hải cảnh thất trọng trung kỳ võ giả, thậm chí đều không thể bức bách Phương Thần thi triển ra toàn lực đến, vẹn vẹn một quyền, liền đánh bay cái này võ giả. Phanh cái này ngay từ đầu còn kêu gào võ giả, trung điệp té lăn quay trên mặt đất, sắc mặt của hắn xanh xám, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Phương Thần nhục thân đạt đến tam tinh đạo thể cấp bậc, chỉ là nhục thân lực lượng, cũng không phải là hắn có thể cấp thấp. Phương Thần một quyền đánh bay cái này đệ tử, đưa tới một mảnh xôn xao, tiêu liền đài chủ tịch phía trên Thiên Kiếm Tử, trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tam tinh đạo thể Thiên Kiếm Tử thực lực mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi, tự nhiên là nhìn ra Phương Thần nhục thân lực lượng. Cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai, tuổi còn nhỏ lại có thể đạt tới tam tinh đạo thể. Thiên Kiếm Tử trong lòng âm thầm nói, Phương Thần chiến đấu kết thúc về sau, còn lại tranh tài, tương đối cháy bỏng. Vòng thứ 2 tranh tài trọn vẹn tiến hành một canh giờ tại toàn bộ kết thúc, vòng thứ 2 tổng cộng đào thải 20 cái đệ tử, còn lại 20 cái đệ tử tiến vào vòng thứ 3. Vòng thứ 3, 20 cái đệ tử, 22 đối chiến, tổng cộng có 10 trận đấu. Cái thứ nhất ra sân vẫn như cũ là Hạ Hầu Vũ, thực lực của hắn quá mức cường hành, cùng hắn đối chiến võ giả liền xuất thủ dũng khí đều không có, trực tiếp nhận thua. Phương Thần tranh tài tại trận thứ 7. Đối thủ của hắn gọi là Lương Hàm, ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh thất trọng hậu kỳ. Làm Lương Hàm nhìn thấy Phương Thần là đối thủ của mình thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một tia âm trầm chi sắc, tại đài chủ tịch hàng sau Mạc Nhất Thanh, thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh không thôi. Lương Hàm là hắn trước đó an bài tốt đệ tử, lần này mục đích đúng là đánh giết Phương Thần, không nghĩ tới tại vòng thứ 3 lại đụng phải. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Mạc Nhất Thanh lạnh giọng nói, trên quảng trường, vô số đệ tử, nhìn chằm chằm Phương Thần cùng Lương Hàm nhìn, lúc này đài diễn võ phía trên, Lương Hàm khắp khuôn mặt là cuồng vọng nụ cười. Phương Thần, mặc dù thực lực của ngươi cường hành, nhưng là gặp được ta Lương Hàm, ngươi chỉ có thể dừng bước. Lương Hàm lạnh giọng cười nói, Phương Thần híp mắt, hắn có thể theo Lương Hàm trên thân, cảm giác được một tia sát ý có sát ý Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn bất động thanh sắc quan sát đến Lương Hàm. Cứ việc Lương Hàm cực lực che giấu, nhưng là vẫn như cũng là bị Phương Thần bắt được. Lương Hàm không có cho Phương Thần quá nhiều cơ hội, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra bá đạo tuyệt luân công pháp, muốn thư A cơ đánh giết Phương Thần. Cảm giác được Lương Hàm sát ý về sau, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, đây là Phương Thần lần thứ nhất xuất ra tinh nhận kiếm. Xoạt tinh nhận kiếm trên thân kiếm, tản ra dọa người khí tức, ngay sau đó Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6. Hưu một đạo bàng bạc kiếm quang, trong nháy mắt theo tinh nhận kiếm bên trong nhanh chóng bắn mà ra, sau một khắc đạo này kiếm quang, trực tiếp đụng vào Lương Hàm trên trường kiếm. Giang giác Lương Hàm trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, giờ khắc này Lương Hàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể Lương Hàm còn chưa nói xong, Phương Thần thủy hỏa kiếm quang tiểu hung hăng đâm vào trong thân thể hắn. Phanh Lương Hàm thân thể, trung điệp ngã trên mặt đất, khí tức quậy hoài. Sinh cơ tại tiêu tán. Làm sao có thể toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vòng thứ 2 thời điểm, Phương Thần một quyền đánh bay khí hải cảnh thất trọng trung kỳ võ giả, mà cái này vòng thứ 3, Phương Thần càng là một kiếm bị thương nặng Lương Hàm. Đám người còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Lương Hàm liền đã mất đi sinh cơ. Lương Hàm chết rồi. Có đệ tử kêu lên. Trong lúc đó, đài chủ tịch phía trên, các trưởng lão nhíu mày. Đúng lúc này, Mạc Nhất Thanh sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói ra, tông chủ, kẻ này quá mức độc địa, tại thi đấu bên trong thế mà tàn sát đồng môn đệ tử. Không tệ, tông chủ, kẻ này thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Lương Hàm, nhưng là hắn lại lựa chọn trực tiếp đánh giết Lương Hàm, phạm vào môn quy, làm hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Vài cái trưởng lão, rối rít nói. Bọn hắn đối Phương Thần cách làm, rất là phẫn nộ. Thiên Kiếm Tử hít mắt, nhìn xem Phương Thần, hắn phát hiện liền hắn đều nhìn có chút không thấu Phương Thần, càng như vậy, Thiên Kiếm Tử càng là hiếu kỳ Phương Thần. Tại mọi người khiển trách bên trong, Thiên Kiếm Tử rốt cục nói chuyện. Phương Thần đánh giết Lương Hàm, đúng là ngộ sát, kỳ trước thi đấu bên trong, bởi vì ngộ sát tử vong đệ tử QNZ có rất nhiều, sở dĩ, ta cho rằng Phương Thần không có xúc phạm môn quy. Thiên Kiếm Tử trầm giọng nói, liền Thiên Kiếm Tử đều ra mặt bảo đảm Phương Thần, các trưởng lão khác cũng không dám nói thêm cái gì, nhất là Mạc Nhất Thanh, phẫn nộ nhìn xem Phương Thần, giống như ánh mắt có thể giết người, Phương Thần đã bị hắn giết rất nhiều lần. Phương Thần khắp khuôn mặt là bình tĩnh chi sắc, đối đài chủ tịch phía trên Thiên Kiếm Tử có chút không người, lấy đó cảm tạ. Phương Thần công kích, quá mức rung động, tiêu liền ngoại môn 5 vị trí đầu đệ tử, đều nhìn chăm chú đến Phương Thần, trong đám người, ngoại môn đệ nhất Hạ Hầu Vũ, trong đôi mắt, lóe lên một tia kim quang. Ở ngoại môn đã thật lâu không có gặp được đối thủ, không biết ngươi có thể hay không để cho ta toàn lực xuất thủ, Hạ Hầu Vũ trong lòng âm thầm nói. Vòng thứ 3 tranh tài, tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong kết thúc. Làm vòng thứ 3 tranh tài kết thúc về sau, đám người trong đôi mắt, tràn đầy hâm mộ, có thể tiến vào vòng thứ 4 đệ tử, cũng liền mang ý nghĩa có thể tiến vào lần này ngoại môn 10 vị trí đầu bên trong. Tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu, chẳng những có thể đạt được đại lượng tài nguyên, còn có thể đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt, đông đảo đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Phương Thần, không ngoài dự liệu, nhẹ nhõm tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu, tiếp xuống, tất cả mọi người đang suy đoán, Phương Thần đến cùng có thể hay không tiến vào ngoại môn 5 vị trí đầu. Đến cùng như thế nào, vòng thứ 4 sẽ công bố. Vòng thứ 4 tranh tài, lập tức liền muốn bắt đầu, Thiên Kiếm Tử lên tiếng, để 10 cái tiến vào vòng thứ 4 đệ tử, hơi nghỉ ngơi. Phương Thần nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở khu nghỉ ngơi vực, chuẩn bị khôi phục thể nội linh khí. Đúng lúc này, một cái khôi ngô nam tử, đi tới Phương Thần trước mặt, trên mặt của hắn, tràn đầy oán khí nhìn xem Phương Thần. Phương Thần, ngươi giết Lương Hàm. Cái này nam tử khôi ngô lạnh giọng nói. Vậy thì thế nào? Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem nam tử khôi ngô, hỏi. Giết người liền muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị. Nam tử khôi ngô cười lạnh một tiếng. No y cho nên Phương Thần no y sở dĩ, ở sau đó trong trận đấu, ngươi tốt nhất cầu nguyện không được đụng đến ta, bằng không ngươi không sống quá ngày hôm nay. Nam tử khôi ngô nói xong, quay người rời đi. Tại nam tử khôi ngô rời đi về sau, Phương Thần bên cạnh một người đệ tử, thấp giọng nói ra, Phương Thần, ngươi phải cẩn thận một điểm, chứ nguyên người này tâm ngoan thủ lạn, hắn đã dám nói như vậy, ở trong trận đấu tất nhiên sẽ đối ngươi hạ tử thủ. Phương Thần nhẹ gật đầu. Không nói gì. Chư Nguyên, lần trước ngoại môn 5 vị trí đầu đệ tử, mặc dù vẹn vẹn xếp tại thứ 5, nhưng là tu vi của hắn, đạt tới khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong, bất quá đồng dạng là khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng là cùng Hạ Hầu Vũ căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá, Chư Nguyên cho rằng, hắn có thể đánh giết Phương Thần. Thời gian một nén nhang, rất nhanh liền đi qua, thời gian nghỉ ngơi QNZ kết thúc. Vòng thứ 3 tranh tài. Tổng cộng có 10 cái đệ tử bị đào thải, còn lại 10 cái đệ tử, thì là tiến vào vòng thứ 4 bên trong. Có thể kiên trì đến, lưu lại đệ tử, thực lực đều phi thường cường hãn. Vòng thứ 4 tranh tài bắt đầu, Phương Thần đối thủ, là một cái thực lực hơi yếu một chút võ giả. Hắn nhìn thấy Phương Thần là đối thủ thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, trực tiếp nhận thua. Đối thủ nhận thua. Phương Thần dễ dàng tiến vào ngoại môn 5 vị trí đầu, cái này khiến rất nhiều đệ tử đều cảm thán không thôi. 5 trận đấu, rất nhanh liền kết thúc, tiến vào 5 vị trí đầu đệ tử, ngoại trừ Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ bên ngoài, còn có trước đó uy hiếp Phương Thần Trư Nguyên, mặt khác 2 cái cũng là lần trước ngoại môn 5 vị trí đầu đệ tử. Vòng thứ 4 tranh tài kết thúc về sau, tiếp xuống tranh tài, sẽ là tranh đoạt 3 vị trí đầu tranh tài. Một vòng này tranh tài, đem sẽ không dùng đối chiến hình thức tiến hành, Thiên Kiếm Tử sớm đã nghĩ kỹ tranh tài quá trình, giờ phút này Thiên Kiếm Tử chậm rãi đứng lên, nhìn xem 5 người, nói, các ngươi 5 người, có thể tại đông đảo đệ tử bên trong, tiến vào 5 vị trí đầu, rất tốt, tiếp xuống tranh tài, đem cùng vãng giới có chỗ khác biệt. Đông đảo đệ tử, lắng nghe Thiên Kiếm Tử. Một vòng này tranh tài, các ngươi 5 người, phân biệt leo lên thông thiên thần trụ, thời gian một nén nhang, sau cùng xếp hạng. Dự A theo mỗi người tại thông thiên thần trụ phía trên độ cao. Thiên Kiếm Tử nói. Lập tức, vô số đệ tử nhao nhao kinh hô không thôi. Thông thiên thần trụ, tại Bái Kiếm Tông bên trong, đã phủ bụi nhiều năm, không nghĩ tới lần này lại vì bọn hắn 5 người đệ tử, một lần nữa xuất trần thế bên trong. Thông thiên thần trụ, vốn chỉ là một cái phổ thông cột đá mà thôi, nhưng là trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thông thiên thần trụ tại Bái Kiếm Tông bên trong. Hấp thụ mỗi một thời đại võ giả kiếm ý rốt cục, tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, thông thiên thần trụ bên trong, ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, bình thường võ giả, căn bản là không có cách tới gần thông thiên thần trụ chung quanh. Chỉ có những cái kia thiên phú tuyệt đỉnh kiếm tu, mới có thể tới gần thông thiên thần trụ, muốn leo lên thông thiên thần trụ, càng là một cái mong muốn mà không thể thành sự tình. Lần này, thiên kiếm tử sở dĩ để thông thiên thần trụ giải phong, liền là muốn nhìn một chút, lần này ngoại môn đệ tử, kiếm đạo tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thông thiên thần trụ thế mà giải phong, chẳng lẽ lần này trong ngoại môn đệ tử, sẽ xuất hiện thiên chi kiếm tử sao? Kỳ trước thi đấu bên trong, phàm là xuất hiện thông thiên thần trụ, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái thiên chi kiếm tử, lần này cũng không ngoại lệ. Thật sự là kích động lòng người, không nghĩ tới chúng ta bái kiếm tông nhiều năm như vậy về sau, thế mà lại xuất hiện một cái thiên chi kiếm tử. Không cần nghĩ, thiên chi kiếm tử là Hạ Hầu Vũ, không người có thể dung chuyển Hạ Hầu Vũ địa vị. Khi biết thông thiên thần trụ muốn giải phong thời điểm, đông đảo đệ tử triệt để điên cuồng, cho dù là Hạ Hầu Vũ năm người, trên mặt cũng đầy là vẻ kích động. Nếu như có thể leo lên thông thiên thần trụ, trở thành lần này đệ nhất, như vậy mà có thể trở thành bái kiếm tông thiên chi kiếm tử. Thiên chi kiếm tử là bái kiếm tông đối tuyệt đỉnh đệ tử một loại xưng hô, có thể trở thành thiên chi kiếm tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục kiếm tu. Tại bái kiếm tông lịch đại thiên chi kiếm tử bên trong, ngoại trừ nửa đường chết yểu đệ tử, cái khác thiên chi kiếm tử, cuối cùng đều trở thành chấn kinh cổ kiếm đại lục cường hoành kiếm tu. Lần này, thông thiên thần trụ giải phong, thiên chi kiếm tử thế tất sẽ ở bọn hắn năm trong đó xuất hiện. Trở thành thiên chi kiếm tử, cũng liền mang ý nghĩa, hắn sẽ trở thành đời tiếp theo bái kiếm tông tông chủ thiên chi kiếm tử sao?